Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2867, chương 2867, nguyên lai là như vậy. Mao Trì có chút không cách nào hiểu Phùng Húc Huy cử động, nhưng hắn không có biểu hiện ra bất kỳ dị thường. Vị này sản phẩm quản lý thật giống như và ông chủ Trịnh bây giờ có vô cùng thâm hậu hữu nghị. Đế đô khối u ông chủ Trịnh cứu đài thời điểm bị thực danh tố cáo mang sản phẩm quản lý tiến vào phòng giải phẫu, chuyện đã truyền khắp chữa bệnh giới thượng tầng vòng. Thực danh tố cáo, sản phẩm quản lý tiến vào phòng giải phẫu. Hai cái chữ mấu chốt câu đổi ở trên người người đó cũng đủ uống một bầu. Có thể ở ông chủ Trịnh, Phùng Húc Huy nơi này nhưng là ngoài ra một trường hợp. Rất miễn cưỡng cầm đối thủ cho đỉnh trở về, thiếu chút nữa không để cho đế đô khối u Lâm viện trưởng rơi cái khó chịu. Mao Trì phỏng đoán nếu không phải Lâm viện trưởng nữ nhi ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên trong, vậy Thiên Lâm viện trưởng căn bản là không có dưới bậc thang sẽ đối tên này sản phẩm quản lý giữ tôn trọng. Đây cũng là đối với ông chủ Trịnh tôn trọng. Hơn nữa, tên này sản phẩm quản lý vậy có giá trị mình phải tôn trọng. Bất kể là hành nghề vụ vẫn là những phương diện khác, hắn cũng làm giọt nước không lọt, và những người khác không cùng. Vị này Phùng quản lý cầm tất cả sự chú ý cũng bỏ vào ông chủ Trịnh trên mình. Hắn thật chỉ là ở toàn bộ tinh thần chăm chú làm một chuyện, để cho ông Trịnh làm giải phẫu không có nỗi lo về sau. Làm người thuần túy, đơn giản, sạch sẽ. Mao Trì biết mình làm không tới, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với có thể làm được người giữ tôn trọng. Lão bản, trình độ không tệ chứ, liền nước này chính xác, có không có nhìn ra một loại nghệ thuật đẹp tới. Tô Vân làm xong giải phẫu, hăm hở, hắn rất ít chủ động yêu cầu làm giải phẫu. Cụ thể giải phẫu trình độ liền Trịnh Nhân cũng không có quá mức cụ thể khái niệm. Nhưng hôm nay là một ca giải phẫu, độ khó cực lớn, nhưng mà ở Tô Vân thủ hạ lại không có cảm thấy có đặc thù gì. 21 phút hoàn toàn giải phẫu hoàn thành, liên đới cầm mới tĩnh mạch thiết bị lọc hạ đi vào. Tôn Siêu chủ nhiệm có chút mê mang, nếu là nói ông chủ Trịnh có thể thuận lợi giải phẫu hoàn thành hắn còn sẽ tin tưởng. Có thể ông chủ Trịnh vị kia trợ thủ đã từng dùng kiềm cầm máu đập mình, bướng bỉnh bất tuần bác sĩ trẻ lại cũng có thể làm. Mình thật già rồi sao? Tôn Siêu trong lòng dâng lên từng cơn mê mang ý. Tôn chủ nhiệm, nhớ nhắc nhở người bệnh nhất định phải đúng giờ làm kiểm tra lại. Nếu là phù hợp lấy ra thiết bị lọc tiêu chuẩn, bắt chặt thời gian làm. Trịnh Nhân không có cùng Tô Vân chúc mừng một chút, mà là và Tôn Siêu nói. À, nha, Tôn Siêu có chút mộng, quản ông chủ Trịnh nói gì, trước đáp ứng tới nói sau. Hắn gật đầu liên tục, miệng đầy đáp ứng, phỏng đoán 2-3 ngày là có thể xuất viện, sau khi xuất viện giúp hắn sao chụp một phần hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân tiếp tục nói, dặn dò người bệnh mang theo người, lần sau chưa chắc ở đế đô, bỏ mặc ở đâu. Cầm ra hồ sơ bệnh lý địa phương bác sĩ cũng tốt có cái tham khảo. Tôn Siêu gật đầu yên lặng, nhưng đối mặt cái này loại không có chỗ ở cố định, khắp nơi đi làm người bệnh làm như vậy vẫn là có cần thiết. Nhưng mà từ ông chủ Trịnh cái này loại bàn tay trong miệng nói ra, có phải hay không có chút lề mề? Bất kể là hắn bởi vì thu vào vấn đề vẫn là bởi vì những vấn đề khác cầm tĩnh mạch thiết bị lọc thả ở trong người 7 năm, cho tới xuất hiện thiết bị lọc lệch vị trí sự việc. Tóm lại lần sau nhất định phải tận lực tránh là được. Tôn Siêu để cho thủ hạ bác sĩ cầm người bệnh đưa trở về. Hắn khách khí đưa Trịnh Nhân và Tô Vân đi phòng thay quần áo thay quần áo. Ông chủ Trịnh, lần trước ngươi cho ta xem xong bệnh ta một mực ở nhà nuôi. Mao Trì ở đi phòng thay quần áo trên đường nói, còn chuẩn bị càng sâu một chút bên trong viện hợp tác. Hắn cầm bên trong viện hai chữ nhấn mạnh, sau đó nói, ta cái này mới tới lớp, nghe nói ngài chuẩn bị cùng đế đô gan mật hợp tác 5 gam đường xa giải phẫu hạng mục. Đúng vậy, Tô Vân cười ha hả nói, chúng ta tổ lão Cao, vốn là học bổ túc nhân viên, chủ nhiệm Chu cho an bài công tác, ở hắn vậy mặt lập tức phải đề ra phó chủ nhiệm. Người vẫn còn ở chúng ta cái này, Rudolf G. Wagner giáo sư hồi nước Đức, luôn là phải có một trầm ổn lão đại phu áp trận. Có liên quan tại đế đô gan mật hợp tác chi tiết. Cụ thể Tôn Siêu chủ nhiệm không biết, Mao Trì cũng không biết. Hắn nghe được Chu Xuân Dũng vậy mặt mở ra điều kiện. Trong lòng run lên, thân là 912 mạch máu ngoại khoa chủ nhiệm. Hắn trong lòng rõ ràng phó chủ nhiệm người cấp bậc này chuyện điều động bản thân có quyền phát biểu. Nhưng quyền trọng chưa đủ 20%, cho dù là mình cường lực muốn nâng đỡ người nào đó đi lên. Vậy phải bỏ ra máu rầm rề giá phải trả. Chu Xuân Dũng cái đó thiết ngây ngô thật là nghiêu bức. Nếu không người ta có thể lên đài hoa thị tin tức 30 phân đây. Hai vị chủ nhiệm trong lòng có chuyện gì? Cũng đang suy nghĩ, sau đó Mao Trì nói, ông chủ Trịnh, cơ giới cánh tay giải phẫu livestream ta cũng nhìn, khi nào chả mời có thể có tham gia giải phẫu cơ giới cánh tay có thể đại quy mô bày. Tiểu Phùng, khi nào chả có thể có máy móc? Trịnh Nhân hỏi, hiện tại áp dụng hợp tác kiểu mẫu, Ninh Thúc thật giống như không phải rất thích. Cơ giới cánh tay hạn định ở 10 đài bên trong làm giai đoạn trước làm nền. Phùng Húc Huy nói, nhưng xưởng đang kiến thiết. Ta xem độ tiến triển thật mau. Ninh Thúc dự trù là sang năm cuối năm là có thể đầu sinh sử dụng. Còn muốn đợi một năm, Mao Trì có chút tiếc nuối. Đây là chí ít, nhưng mà hắn ngay sau đó ý thức được loại chuyện này ông chủ Trịnh tại sao phải hỏi Trương Phong. Sản phẩm quản lý, hắn nghi ngờ nhìn một cái Phùng Húc Huy, vừa liếc nhìn ông chủ Trịnh, Tô Vân thất khiếu linh lung, cười nói, chúng ta trong tay không việc gì người tin cần, tất cả dụng cụ, sản phẩm tiêu thụ cũng từ nhỏ Phùng cái này đi, ngoặc kép, Mao Trì lệ rơi đầy mặt, hắn lúc này mới biết tại sao mình ném ra lớn như vậy một khối bánh ngọt. Cầm lời nhất phong phú mạch máu khung cũng ném ra. Phùng quản lý lại không là lộ vẻ xúc động. Lời, khung có thể cùng cơ giới cánh tay so sao. Một quả khung cũng chỉ mấy chục ngàn đồng tiền. Một máy cơ giới cánh tay bao nhiêu tiền. Còn có hậu kỳ bảo dưỡng. Sửa chữa, cơ giới cánh tay đồng bộ dụng cụ cũng được tính vào. Hơn nữa những thứ này đều không chệ nãi Phùng Húc Huy quản lý ở Trường Phong công tác. Trừ phi mình không cần cơ giới cánh tay, phàm là dùng, sớm muộn được đổi thành Trường Phong dụng cụ. Nếu không ông chủ Trịnh làm mẫu giải phẫu, dụng cụ luôn là không tiện tay. Một khi nói ra vậy thì không có gì xuống thang. Bất quá Mao Trì phản ứng cực nhanh, hắn ngay lập tức giả làm khó khăn nói. Phùng quản lý bận rộn như vậy à, ta mới vừa cùng hắn nhắc tới muốn tìm thời gian thử một chút Trường Phong dụng cụ. Vậy không nóng nảy, có thời gian nói sau, ta cái này cũng tùy ý, Mao chủ nhiệm, ta đã cho người ta gọi điện thoại, nàng rất nhanh cứ tới đây theo ngài liên lạc. Phùng Húc Huy khách khí nói, được rồi, Mao chỉ vậy không biện pháp gì. Mình cũng không có thể xem Chu Xuân Dũng như vậy đánh bạc hết thảy lấy lòng ông chủ Trịnh. Cũng không có nhi tử, nữ nhi đưa vào ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh đi. Chỉ có thể từ nơi này sản phẩm quản lý vào tay. Tăng Cường và ông chủ Trịnh giữa hợp tác. Thật nếu là oanh oanh liệt liệt cầm cơ giới cánh tay phô trần mờ. Đầu mình chuyến xe là không đuổi kịp, nhưng không nên quá trễ vào sân mới được. Đối với tương lai, mỗi một người đều có mình phán đoán. Mao Trì cũng tìm được cắt vào điểm. Hơn nữa chuẩn bị kiên định thi hành theo. Cơ hội đều là cho người có chuẩn bị giữ lại. Nhất định phải nắm chặt mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.